Chương 521. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0521, chế tạo thế lực của mình. Diệp Thần cùng Sở Ấu vì liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Hai người cũng cảm thấy Như U rất thần bí, rất cường đại. Thế nhưng là, huyết mạch của nàng để y huyết mạch cảm nhận được bản năng nguy hiểm, cảm nhận được uy hiếp. Cái này sao có thể? Phải biết, Diệp Y thế nhưng là từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất Tà Long A. Ấp nở ra, liền trực tiếp tiên vương cảnh tu vi. Cái này phóng nhân chư thiên vạn giới, đều có thể nói là vang dội cổ kim sự tình. Chủng tộc khác hoặc là có được lại nghịch thiên huyết mạch tu sĩ, xuất sinh mạnh nhất cũng bất quá là tiên quân cảnh mà thôi. Đây chính là chênh lệch. Mà nàng từ tiên vương cảnh đến đại đế cảnh, mới dùng bao lâu thời gian. Nhưng là bây giờ, nàng đối với Như U đánh giá cư nhiên như thể cao. Cái này có chút đáng sợ. Nàng quả thật có chút không giống bình thường. Trầm mặc một lát, Diệp Thần nói một câu nói. Lúc ấy, nàng căn bản không cần độ kiếp liền đã phi thăng. Mà lại, chăm chú tính toán, nàng đi vào tiên giới cũng liền thời gian 2-3 năm mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ trên mặt đều lộ ra líu lưỡi biểu lộ. Từ phi thăng tới đại đế cảnh, dùng thời gian 2-3 năm. Tu tiên giới làm sao lại nhiều như vậy yêu nghiệt đâu. Hai vị mỹ nữ trong nội tâm, cơ hồ toát ra ý tưởng giống nhau. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác, nàng giống như đối ngươi lại chán ghét lại ưu thích. Rừng mất nhìn, Diệp Y đột nhiên nói một câu nói. Dứt lời, trên mặt nàng lộ ra ghen ghét biểu lộ. Đúng đúng đúng. Ta cũng là loại cảm giác này. Một bên, Sở Ấu vì tán đồng nói. Nói, nàng ánh mắt u oán nhìn Diệp Thần một chút. Khu khụ. Các ngươi nhất định là cảm giác sai. Lau trán một cái mồ hôi lạnh, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần lựa chọn nói sang chuyện khác. Trò chuyện một chút. Ba người không tự giác đem chủ đề cho tới tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới một chút đinh tiêm thế lực, chủng tộc phía trên. Dùng Sở Ấu vì tới nói chính là, đứng đầu nhất thế lực, chủng tộc. Bọn Hần có được hàng trăm hàng ngàn vị đại đế cảnh tu sĩ đều rất bình thường. Cái này ta đồng ý. Giống Hải Hoàng thủ hạ, không thì có lấy hơn ngàn vị đại đế cảnh tu sĩ sao? Còn có chính là... Chúng ta Tà Long nhất tộc đại để cảnh trở lên cường giả cùng Âu vì tí tỷ nàng phụ hoàng thế lực cùng cấp bậc cường giả sẽ xê. Nghe được Sở Ấu vì, Diệp Ý Y rất tán thành nói. Sau đó, hai vị mỹ nữ không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thản. Nói đến, các nàng đối với Diệp Thần hay là vô cùng mong đợi. Không biết, gia hỏa này có hứng thú hay không chế tạo thế lực của mình đâu. Nhất là, các nàng biết. Mình nam nhân không thiếu đỉnh tiêm công pháp, tài nguyên tu luyện. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt đại để cảnh tu sĩ một. Cái này, là chủng tộc khác, thế lực không cách nào so sánh. Ai bảo gia hỏa này là chư thiên vạn giới giàu có nhất người đâu. Đã từng hùng bá chư thiên vạn giới thiên thần nhất tộc đỉnh tiêm kho tầng, đều đã rơi vào trong tay hắn. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ chờ đợi ánh mắt, Diệp Thần không khỏi nao nao. Chế tạo thế lực sao? Ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Suy tư một lát, Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói. Nói đến, Diệp Thần một mực không có sinh ra ý nghĩ này, cũng không phải không có nguyên nhân. Đơn thuần là bởi vì Hần cảm thấy phiền phức. Chỉ thế thôi. Mặt khác chính là, lấy Hần tốc độ phát triển, giống như thể lực ngược lại biến thành mình một loại gánh vác. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ đều nhẹ gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này. Biệt viện bên ngoài. Cửu Thiên Thành đã bởi vì Diệp Thần một đoàn người đến, đưa tới oanh động không nhỏ. Phụ cận không ít thế lực, cường giả, đều là nghe tiếng mà tới. Nhất là, liên quan tới Diệp Thần mang theo 13 vị đại đế cảnh cường giả xuất hành việc này đã truyền ra. Mà lại, tự hồ trong đó 12 người, là bị Hần khống chế rồi. Cái này 12 cái, tự hồ đến từ các thế lực lớn, chủng tộc. Gia hỏa này là thông qua trong tay một kiện để binh làm được điểm này. Cũng là bởi vì như thế, vô số người đều đối Diệp Thần sinh ra hứng thú. Chuẩn xác điểm tới nói, đều đối với hắn trong tay đế binh tràn đầy hứng thú. Cũng có rất nhiều người, suy đoán Diệp Thần lai lịch. Gia hỏa này đến cùng đến từ chỗ nào? Phước từ cái nào thế lực lớn? Nghe nói, phụ cận trong khoảng thời gian này khắp nơi chỉnh chiến tình huống, cũng là bởi vì thế lực này đã mất đi cường giả đỉnh cao mà lên. Thế lực này cường giả đỉnh cao biến mất, cũng cùng gia hỏa này có quan hệ. Tiên giới, vùng đất trung ương, Tử Điệp trong phạm vi thế lực. Một ngày này, Tiếu Hắc bị Huyền Cơ Tử dẫn tới nơi này. Trong nháy mắt, Huyền Cơ Tử liền phi thân rời đi. Hắn muốn tiếp tục vân du tứ phương. Đối với Tiếu Hắc đến, Đông Hoàng bọn người là phi thường cao hứng. Chỉ là, rất nhanh bọn hần liền không cười nối. Tiếu Hắc đắc ý địa phô bày một chút thực lực của mình. Tiên tôn cảnh. Con hàng này thế mà đã đột phá đến tiên tôn cảnh. Thực lực đã hoàn toàn có thế nghiền ép đám người bọn họ. Ngoà tào. Ngươi làm như thế nào? Bản đại gia cảm thấy, ngươi hẳn không có đáng sợ như vậy thiên phú tu luyện a. Nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Đối với Đông Hoàng, những người khác là tán đồng nhẹ gật đầu. Tiểu Hắc thiên phú tu luyện là phi thường yêu nghiệt không tệ. Nhưng là, tại trước mặt bọn hắn, có thể nói là cũng không chiếm tu thế. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác gia hỏa này thực lực nhưng vượt xa bọn hắn tất cả mọi người. Cái này, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì lão tử thiên phú hơn người không được. Liếc mắt, Tiểu Hắc Lý Trực khí tráng nói. Các người phải biết, cùng chủ nhân kỹ kết chủ phó khế ước đám người, chỉ có ta không có bị giải trừ khế ước. Điều này nói rõ cái gì? Tại chủ nhân dạng này tiên đế cảnh chí cường giả trong mắt, ta cũng là có giá trị. Ngay sau đó, Tiếu Hắc lại rất là tự hào nói. Sảng. Nghe được Tiếu Hắc tự biên tự diễn, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Nếu như có thế mà nói, bọn hắn hận không thế đánh tơi bời gia hỏa này dừng lại. Nói đến Diệp công tử. Chẳng lẽ ngươi cũng không cảm ứng được hãng ở nơi nào? Nhìn Tiểu Hắc một chút, Dương Bất Bại có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Nó thế nhưng là Diệp thần linh súng. Theo lý thuyết, Tiếu Hắc hẳn là có thể cảm nhận được Diệp thần vị trí mới đúng. Không cảm ứng được. Hắn là chúng ta khoảng cách quá xa. Lại nói, chủ nhân thực lực quá mạnh, ta không cảm ứng được vị trí của hắn không phải rất bình thường. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiếu Hắc tiếp tục nói. Tiểu Hắc những lời này, để đám người cảm thấy một trận thất vọng. Bất quá, Tiếu Hắc đề tài kế tiếp, lại đưa tới chú ý của bọn hắn. Minh giới vị kia chí cường giả nói qua, tiên giới ngoại trừ lão gia hỏa kia còn có Diệp thần hai vị chí cường giả bên ngoài. Còn có hai vị chí cường giả. Một vị, là Tiểu Thất. Còn có một vị, là tiên giới hải vực nữ hoàng. Cách mỗi mấy vạn năm, nàng liền sẽ niết bàn một lần, chờ đến tiên để cảnh, nàng lại tiếp tục niết bàn trùng sinh. Nghe được Tiếu Hắc những lời này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Chapter 0522, cái này ta quen. Không có việc gì. Tiếu Thất. Diệp thần con mèo kim mèo là tiên đế cảnh. Làm sao có thể? Về phần tiên giới hải vực nữ hoàng. Bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Vài ngàn năm trước, một vị thiên địa sinh dưỡng sinh linh, kém chút để tu tiên giới sinh linh đồ thần, việc này các ngươi nghe nói qua chứ? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tiểu Hắc nói một câu nói. Đương nhiên. Nghe được Tiểu Hắc, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nàng chính là Thất Tỷ. Nhìn đám người một chút, Tiểu Hắc lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cái gì? Lập tức, tất cả mọi người bị kinh hãi. Diệp thần con mèo, mấy ngàn năm trước, tại tiên giới chính là tiên đế cánh chí cường giả. Còn từng đế cho toàn bộ tiên giới sinh linh đồ tháng. Ngẫm lại, bọn hân đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Nét mặt của bọn hãng, cũng là một cái so một cái quái dị. Mấy ngàn năm trước tiên đế cảnh chí cường giả. Lại cam tâm tình nguyện đợi tại Diệp thần bên cạnh. Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Về phần một vị khác nữ tính chí cường giả, nghe nói nàng mỗi lần đến tiên đế cảnh, đều sẽ niết bàn tiến về vị diện khác biệt. Mà lại, toàn bộ tiên giới hải vực hải tộc, yêu tu đều là thần dân của nàng. Cái này một vị danh khí mặc dù không lớn, nhưng là thực lực lại cường hãn rối tỉnh rối mù. Nói đến đây, Tiếu Hắc trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Nghe được Tiểu Hắc những lời này, mọi người đã triệt để trong gió lộn xộn. Tiên giới hải vực. Nó chiếm cứ diện tích, nghe đông thế nhưng là tiên giới 1/4 tả hữu. Kế từ đó, vị kia thần bí nữ tính chí cường giả, thế lực đến mạnh bao nhiêu? Sát thần là tiên giới cấm khu chỉ hoàng. Thế nhưng là cùng vị này vừa so sánh, vẫn là có vẻ không bằng a. Tiên giới không hổ là chư thiên vạn giới vị thứ nhất mặt. Nơi này nước thật đúng là sâu a. Hô một hơi, Đông Hoàng biểu lộ cảm xúc đạo. Nghe được hắn, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp thần bọn người ở tại Cửu Thiên Thành, cũng không có dừng lại thời gian quá dài ý tứ. Một ngày này mặt trời lên cao thời gian, Diệp thần một đoàn người liền rời đi khách sạn. Quỷ Vương mở đường, 12 vị đại đế cảnh cường giả đương kiệu phu, do lên Diệp thần ba người không nhanh không chậm hướng cửa thành đi đi. Diệp thần. Chúng ta cái này phô trương, thật đúng là rêu rao a. Một bên cho Diệp thần đầu án lấy ma, sợ ấu vì một bên biểu lộ cảm xúc nói. Vẫn tốt chứ. Đầu gối ở sợ ấu vì trên hai chân Diệp thần, lười biếng nói. Không nháo ra lớn một chút động tĩnh, sống thể nào bắt cả nhiều đại đế cảnh tu sĩ. Không được bao lâu thời gian, ta liền định cùng đại đế cảnh tu sĩ chiến đấu. Đến lúc đó, chắc hẳn phong ấn của ta cũng có thể giải khai một phần. Ngay sau đó, Diệp thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp thần, sợ ấu vi ngẩn người, nàng gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Đây không phải cố ý hố người sao? Trong nội tâm nàng, âm thầm thầm nói. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nàng lại bình thường trở lại. Cái này hoàn toàn là người nguyện mắc câu sự tình. Nếu như cái khác đại đế cảnh tu sĩ không đến treo chọc Diệp thần, chẳng phải không có chuyện gì rồi. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta muốn cùng không ít thế lực, chúng tộc trở thành địch nhân a. Một bên, Giang nhìn một chút điển tịch Diệp Y, đột nhiên nói một câu nói. Cái này ta quen. Không có vì. Gà. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần xem thường nói. Chẳng phải thế gian đều là địch sao? Tại tu tiên giới thời điểm, mình chẳng phải dạng này. Còn có chính là, lúc trước mình tại minh giới, cũng không ít đắc tội với người. Theo Diệp thần, đắc tội với người bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Dù sao, lại không người có thể lấy chính mình thế nào. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Nhất là, hắn bây giờ nhục thân cường đại, ngay cả tiên đế cảnh đều không làm gì được hắn. Nhiều lắm là chỉ có thể đánh cho tê người dừng lại hơn. Cho nên hắn liên càng thêm không có gì đáng lo lắng. Diệp thần trả y. Lễ hai vị mỹ nữ đều có loại cảm giác dở khóc dở cười. Đối với Diệp thần trước kia một ít chuyện, các nàng cũng là có biết một hai. Đối với cái này, trong lòng các nàng chỉ có thể yên lặng nói một câu. Tên điên. Rừng. Đột nhiên, ba người không tự chủ được trao đổi một chút ánh mắt. Ba người đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cảm ứng được, có cường giả ngay tại nhanh chóng hướng đoàn người mình bay tới. Cung là một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cánh cường giả. Có chút ý tứ. Xem ra, có người cảm thấy mình lại đi. Ngồi thăng thân thể, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Bắt sống một cái này cấp bậc tu sĩ, có vẻ như cũng không tệ tới. Diệp thần trong nội tâm, cũng âm thầm chờ mong không thôi. Không bao lâu, Cửu Thiên Thành trên không, xuất hiện một đạo cực kỳ cường đại thân ảnh. Cái này, lại là một vị cường đại yêu tu. Cả người cao gần một trượng, toàn thân đều là khối cơ bắp đại hán. Nhìn thấy cái này một vị, Diệp thần không tự giác địa nghĩ đến mình tại tu tiên giới tùy tùng ngạo thiên. Bởi vì, cả hai đều là giao long. Phải. Trước mắt cái này một vị, bản thể tuyệt đối là một đầu giao long. Không giống chính là, cái này một vị thực lực phi thường cường đại mà thôi. Một đầu giao long. Lại dám tìm đến phiền phức. Nhíu nhíu mày, Diệp Y gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không vui. Đừng bảo là giao long. Liền xem như một chút ngũ trảo kim long, nàng cũng không để vào mắt. Bởi vì, tả long nhất tộc cơ bản đứng tại long tộc mặt đối lập. Đồng thời, các nàng nhất tộc thực lực, so với cái khác long tộc cộng lại đều là chỉ có hơn chứ không kém. Giao ra ngươi món kia đế binh. Bản tọa có thế tha cho ngươi khỏi chết. Diệp thẳng ba người mới phi thân đến giữa không trung, đại hán liền lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí kêu gào. Trên mặt của hắn, viết xong nụ cười tự tin. Rất hiển nhiên. hắn cũng không đem Diệp Thần bọn người để vào mắt. Cái này con lươn nhỏ, là giết, vẫn là bắt sống. Diệp Thần bên cạnh, Sở Âu Vi hỏi một câu nói. Rất rõ ràng, đối phương phách lõi, đã chọc ghi. Tông chúa điện hạ này. Nàng dự định tự mình xuất thủ. Bắt sống gì? Vừa vặn, có thế để hãng làm tọa kỳ kéo xe. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được hai người không coi ai ra gì đối thoại, Dại Hán lập tức bị chọc giận. Hần toàn thân trên dưới, cũng là một trận run rẩy. Hắn thật sự là bị tức đến quá sức. Con lươn nhỏ. Bắt sống làm thú cưỡi kéo xe. Đây là có nhìn lâu không bắt nguồn từ mình. Ghê tởm. Trước đó Hần vẫn chỉ là muốn cướp Diệp Thần đế binh. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn để Diệp Thần bọn hắn sống không bằng chết. Bốn phía tu sĩ, nghe được Diệp Thần cùng Sở Ấu vì đối thoại, cũng là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Đế đến gần Vô Hạn Tại Tiên để cảnh giao long cự phách kéo xe. Gia hỏa này, thật đúng là cảm tưởng a. Bên cạnh hẳn là có một đám đại đế cảnh cường giả không tệch. Nhưng là, tại vị này trước mặt, cũng hẳn là không chịu nối một kích a. Nhất là, ngoại trừ quỷ vương bên ngoài, 12 vị kiệu phu đều là dáng vẻ như lâm đại địch, để bọn hắn đối với Diệp Thần một nhóm càng thêm không coi trọng. Ta muốn giết ngươi. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Đại Hán từng chữ từng câu nói. Dứt lời, hắn thế mà trực tiếp huyễn hóa thành bản thế. Biến thành một đầu hình thể to lớn giao long. Đại khái là bởi vì kiên kỵ Diệp Thần đế binh, cho nên hắn dự định toàn lực ứng phó. Chapter 0523, ta rất thưởng thức ngươi như thế có cốt khí tu sĩ. Nhìn trước mắt đầu này thân dài 1000 trượng tả hữu kim sắc giao long, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Đến gần Vô Hạn Tại đại đế cảnh, bản thế liền cái này. Xem ra, hẳn cũng không có gì đặc biệt a. Y bản thế, đều đã là hơn vạn trượng. Mặc dù nói, yêu thú không phải bản thể càng lớn thực lực, tiềm lực càng mạnh. Nhưng là, long tộc tuyệt đối là như thế. Thật đúng là một đầu con lươn nhỏ. Nhếch miệng, Sở Ấu Vì nói một câu nói. Sau một khắc, Sở Ấu Vì đôi mắt một đạo hào quang màu đỏ bộc phát ra. Một nháy mắt, đầu này giao long đột nhiên lại từ bản thể biến thành hình người. Biển thành lúc đầu đại hán vạm vỡ rơi xuống đến trên mặt đất. Thấy cảnh này, bốn phía vô số tu sĩ đều là một trận ngạt thở. Bọn Hần nhìn về phía Sở Ấu Vì ánh mắt cũng là tràn đầy rung động. Thực lực thật là mạnh. Thật là khủng khiếp đồng thực. Cái này giao long thực lực, thế nhưng là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Thế nhưng là, tại vị này váy đỏ tuyệt sắc mỹ nữ trước mặt, thế mà y nguyên không chịu nối một kích. Chuyện này cũng quá bất hợp lý một điểm a. Nhất là, ở đây có không ít người nhận ra đầu này giao long lai lịch. Hắn nhưng là phương viên hơn 1 tỷ trong khoảng cách, thực lực tồn tại cường đại nhất một trong. Nhưng bây gì? T. Ta không có hoa mắt a. Vị này, thế nhưng là cường giả đứng đầu a. Cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Vị công tử này rốt cuộc là ai? Bên cạnh hắn 2 vị mỹ nữ, nghe đồn một cái là đại đế cảnh cường giả, hiện tại một cái khác rất hiển nhiên là đến gần Vô Hạn Tại Tiên đế cảnh tồn. Tại? Ai biết được? Đoán chừng là trong tiên giới khu vực, cái nào đình tiêm thế lực yêu nghiệt a? Có đạo lý. Đỉnh tiêm thế lực thích nhất làm sự tình, chính là đem bọn hắn thiên tài mang đến các nơi lịch luyện. Thế nhưng là, trước mắt vị này đội hình cũng quá mạnh a. Bên người hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Trách không được muốn giết người đoạt bảo người đều cấm. Đội hình như vậy, đoạt bọn hắn đồ vật, đây không phải muốn chết sao? Bốn phía võ số tu sĩ, đều thấp giọng nghị luận âm. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, hâm mộ đố kỳ hận quang mang. Mà Diệp Thần 3 người, từ đầu đến cuối đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Đồng dạng, quỷ vương cũng là như thế. Ngược lại là Diệp Thần 12 vị nô bộc, bọn hắn lúc này nội tâm tràn đầy rung động. Làm sao có thể? Mình 2 vị chủ mẫu, thế mà thực lực 1 vị so 1 vị kinh khủng. Chủ nhân đến cùng lai lịch gì? Giờ này khắc này, trên mặt Dại Hán viết đầy hối hận. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Vì cái gì mình muốn như thế tham lam? Nghe được có đỉnh tiêm đế binh hoành không xuất thế, mình liền muốn cướp lấy. Hiện tại tốt, kết quả của mình, nhìn sẽ không quá mỹ diệu a. Nghĩ tới đây, đại hán nội tâm chính là tràn đầy đắng chát cùng hối hận. Sớm biết như thế, đánh chết hẳn cũng sẽ không tới nơi này. Kỳ thật, tại hắn dự định xuất thủ trước đó, hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn cho rằng, Diệp Thần lai lịch của bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản. Trò cười. Một cái có thế cầm đế binh teo rao khắp nơi tiên vương cảnh tu sĩ, sẽ là người bình thường. Phải biết, rất nhiều đại đế cảnh cường giả đều chưa hẳn có đế binh a. Liền cảnh thêm không cần nói, cái này đế binh uy lực còn vô cùng kinh khủng. Nguyên bản, Hân là dự định cướp đi đế binh liền chạy mất dạng trốn đi. Chờ mình hoàn toàn nắm giữ đế binh, đến lúc đó mình cũng nên vô dịch thiên hạ di. Tiên giới, cũng chỉ có vị kia chí cường giả mà thôi. Ngoại trừ Hân, ai còn có thể lấy chính mình thế nào? Đáng tiếc là, Hân không nghĩ tới. Lý tưởng là mỹ háo, hiện thực lại là như thế xương cảm giác. Mình liên động tay cơ hội đều không có, liền đã cầm. Toàn thân tu vi bị phong ấn. Nói đi. Ngươi là thành thành thật thật làm thú cưỡi kéo xe đâu? Vẫn là nói, ngươi muốn chết. Làm ra lựa chọn của ngươi. Bình tình nhìn đại hán một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, ngoại trừ Sở Âu Vi cùng Diệp Y Y bên ngoài. Bốn phía tất cả mọi người, đều là khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Để đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh giao long làm thú cưỡi kéo xe. Gia hỏa này, thật đúng là cảm tưởng a. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nghe được Diệp Thần, trên mặt đại hán lộ ra phân nộ biểu lộ. Rất tốt. Ta rất thưởng thức ngươi như thế có cốt khí tu sĩ. Đại hán, lập tức đem Diệp Thần chọc cười. Trên mặt của hắn, lộ ra cực kỳ nụ cười sáng lạn. Nghe được Diệp Thần, trên mặt đại hán lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ mình muốn tránh thoát một kiếp rồi? Ngâm lại, trong lòng của hãn đều là âm thầm mừng thầm không thôi. Chỉ là, Diệp Thần lời kế tiếp, lại làm hắn nụ cười trên mặt động lại. Đồng thời, hẳn cũng có loại khắp cá người phát lạnh cảm giác. Đã như vậy, Ấu Vì, xử lý hắn đi. Nghiêng đầu nhìn Sợ Ấu Vì một chút, Diệp Thần lười biếng nói. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Sợ Ấu Vì nhìn về phía đại hán. Đừng. Các ngươi cũng không thế dạng này. Ta là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giả. Bản tọa thế nhưng là phi thường có giá trị, cứ như vậy giết rất đáng tiếc. Nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt đại hán lộ ra nóng nảy biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là hoảng sợ quang mang. Cứ như vậy bị xử lý. Hắn nhưng không cam tâm. Hẳn nhưng là tân tân khổ khổ mới tu luyện đến bây giờ cảnh giới này. Hắn dễ dàng sao? Nhìn thấy Diệp Thần biểu tình tự tiếu phi tiếu, đại hán ngượng ngùng ngậm miệng. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra xuân suýt biểu lộ. Quất phục làm thú cười. Hần không cam tâm. Thế nhưng là, cứ như vậy bị xử lý. Hắn càng thêm không cam tâm. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Vì sao lại dạng này? Cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống. Ta lựa chọn cho ngươi làm tọa kỳ. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, đại hán rất là biệt khuất nói. Rất tốt. Vậy ngươi về sau liền gọi A Giao đi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Nghe được Diệp Thần đặt tên, Sợ Ấu Vì cùng Diệp Y bị lôi. Gia hỏa này đặt tên trình độ, thật đúng là thường xuyên không online a. Tiểu Thất. Tiểu Hắc. Quỷ Vương. A Giao. Không hợp thói thường. Chủ nhân, danh tự này có chút nương môn. Có thể hay không thay cái danh tự? Nghe được Diệp Thần, đại hán sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Không thế. Liếc mắt, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, hãng liên cùng A Giao ký kết chủ phó khế ước. Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh giao long. Miễn cưỡng thế nhưng là khi hắn người hầu. Thấy thế, 12 vị đại đế cảnh nô bộc trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Vì cái gì người cùng người chênh lệch như thế lớn? Người ta có thể làm người hầu. Bọn hắn chỉ là không có đi. Sau đó, Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Diệp Thần lấy ra một kiện mới đế binh. Một kiện có điểm giống cung điện, lại có chút giống xe ngựa đế binh. Nhìn thấy cái này đế binh, A Dao mặt đều tái rồi. Nguyên bản, hắn coi là Diệp Thần chỉ nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới, mình chủ nhân đây là coi là thật. Thật làm cho mình kéo xe. Mình thể nhưng là đến gần võ hạng tại tiên đế cảnh tồn tại A. Dựa vào A. Chapter 0524, ngươi phô trương, tuyệt đối là tiên giới lớn nhất. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, A Dao vẫn là đàng hoàng biến thành bản thế, bay đến không trung. Diệp Thần trong tay đế binh quăng ra, liền bọc tại A Dao trên cổ. Trong nháy mắt, có ý tứ hình tượng xuất hy. Một đầu kim sắc giao long, lôi kéo một cái cỡ lớn xa hoa xe ngựa, cung điện. Quỷ vương 13 người, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, thì sung làm lên bốn phía thủ vệ nhân vật. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần tiện tay ném cho A Dao một đống lớn đế binh. Đây là trọn vẹn phi thường lợi hại kim sắc đế binh. Nguyên bản, đến từ thiên thần nhất tộc tộc trưởng một cái cường đại tọa kỳ. Hiện tại ngược lại là tiện nghĩ A Dao. Tạ ơn chủ nhân. Tiếp nhận đế binh, A Dao mặt mày hớn hở nói. Trong lòng của hãng phiền muộn, cũng là trực tiếp quét sạch sành sanh. Bởi vì, hắn đã nhìn ra bộ này đế binh bất phàm. Mặc dù không cách nào băng được Diệp Thần Diệp Đế Tiên Cung, nhưng là so với những đế binh khác mạnh hơn rất nhiều. Thí dụ như nói, cùng mình biết đến một chút đế binh đánh đồng. Nơi này bất luận một cái nào, đều mạnh hơn chúng. Lập tức, ngoại trừ quỷ vương bên ngoài, cái khác 12 người đều hâm mộ nhìn về phía A Dao. Đế binh nha! Thứ này lại có thể là đế binh A. Chủ nhân tiện tay chính là đưa gia hỏa này một bột. Có lầm hay không? Vì cái gì mình không có? Bởi vì chính mình thực lực quá yếu sao? Hay là bởi vì địa vị của mình không bằng hắn? Mà bốn phía một chút tu sĩ, thì là nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn trước mặt một màn này. Tiện tay chính là một đống lớn đế binh. Cái này nhìn yếu đuối người trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại có nhiều như vậy đế binh? Chẳng lẽ? Hắn là cái nào định tiêm tiên mình sư tông sư hậu nhân? Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ, rung động. Còn có chính là, tham lam. Bất quá, từ đầu đến cuối đều không có người dâng lên giết người đoạt bảo tâm tư. Nói đùa cái gì? Gia hỏa này bên người, thế nhưng là có hơn 10 vị đại đế cảnh cự phách. Nhất là, bên cạnh hẳn hai vị kia tuyệt sắc mỹ nữ, càng là thực lực một cái so một cái kinh khủng. Tiêu chọc hẳn. Kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt, không muốn tìm đường chết. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không hứng thú biết. Rất nhanh, hắn liền lôi kéo hai vị mỹ nữ tay, di lên xe ngựa. Diệp Thần, ngươi phô trương, tuyệt đối là tiên giới lớn nhất. Không có cái thứ hai. Nghiêng đầu nhìn về phía mình nam nhân, sợ ấu vi bùi ngùi mãi thôi nói. Đế đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại làm thú cưỡi kéo xe ngựa. Loại chuyện này, cũng chỉ có gia hỏa này có thể làm ra được. Đúng vậy a. Đối phương tốt xấu là một cái siêu cấp cường giả, hiện tại thế mà biến thành tọa kỳ. Rất tán thành gật gật đầu, Diệp Y Y nói. Vẫn tốt chứ. Nếu như có thế mà nói, ta ngược lại thật ra nghĩ bên người mang theo một đoàn tiên đế cảnh chí cường giả. Giang tay ra, Diệp Thần cười híp mắt nói. Gia. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ đều là mặt mũi tràn đầy cười khố. Gia hỏa này. Thật đúng là cảm tưởng a. Tiên đế cảnh chí cường giả. Sợ là toàn bộ chư thiên vạn giới chí cường giả cộng lại, một cái tay đều có thể đếm được a. Mặc dù có một chút che giấu chí cường giả, một đôi tay cũng đếm được. Theo Diệp Thần một tiếng nhảy xuất phát, A Dao liền ra bên ngoài bay ra ngoài. Quỷ vương một đoàn người, thì là không nhanh không chậm dĩ theo bốn phía. Nhìn thấy một đoàn người đi xa cái bóng, bốn phía vô số tu sĩ nghị luận âm. Ngoà tào. Quá mạnh. Người trẻ tuổi kia. Bên người thế mà tất cả đều là đại đế cảnh trở lên cường giả. Điều kỳ quái nhất chính là, đầu kia giao long, thế nhưng là phụ cận đứng đầu nhất cường giả một trong. Thế mà biến thành tọa kỳ. T. Ta dám đánh cược. Người trẻ tuổi kia lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Ngươi dây không phải nói nhảm sao? Hắn sẽ là người bình thường. Người bình thường lấy ra được một đồng lớn đế binh. Hai vị kia thực lực kinh khủng tuyệt thế mỹ nữ sẽ đi. Theo hắn tả hữu. Cửu Thiên ngoài thành, một đạo thân ảnh màu trắng, xa xa nhìn xem Diệp Thân một đoàn người đi xa cái bóng. Hân, lại là một vị thực lực đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Hắn chính là Giết Lão Bát kẻ căm đầu sao? Xem ra, lai lịch của hắn không đơn giản a. Liền bên cạnh hắn đám người này, muốn cho lão bát báo thù, liền sẽ không rất dễ dàng. Thở dài một hơi, thân ảnh màu trắng nhíu mày. Không hề nghĩ ngờ, đây là một vị đến từ hồn giới hồn tộc hoàng tộc vô thượng cường giả. Nguyên bản, tại Cửu Thiên thành nội, hắn là dự định trực tiếp xử lý Diệp Thần. Thế nhưng là, A Giao xuất thủ trước. Cho nên, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực cùng mình tương đương A Giao. Tại sợ ấu vì trước mặt, thế mà không chịu nối một kích. Cho nên, hắn không có dũng khí xuất thủ. Hắn không muốn tìm chết. Chỉ là, để hắn cảm thấy nghi ngờ là sợ ấu vì rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì nhìn không ra nàng đến từ chủng tộc gì? Ngược lại là Diệp Y, hắn một chút nhìn ra đối phương là Tà Long nhất tộc. Mà Diệp Thần, hắn cũng nhìn ra được chính là Y thuần túy nhân tộc. Vẫn là một cái lĩnh hồn cường đại đến không hợp thói thường nhân tộc. Đông dạng, quỷ vương đối với hắn cũng có được lớn vô cùng lực hấp dẫn. Hắn cảm thấy, hắn có cần phải đem tình huống nơi này nói cho hồn giới bên kia. Còn có chính là, phi thường có cần phải điều tra một chút Diệp Thần bối cảnh. Một cái có thể tiện tay xuất ra một đống đế binh cho thủ hạ người. Dạng này người thực sự quá ngang tàn. Ít nhất, bọn hắn nhất tộc không ai có thể làm được loại trình độ này. Hoặc là nói, không ai có thể không có một tia thịt đau làm ra cử động như vậy. Đế binh cũng không phải rau cải trắng. Còn có thế tiện tay một đống lớn tặng người. Đây là cái gì không hợp thói thường thao tác. Đồng dạng đánh lấy Diệp Thân chủ ý, còn có một số đại đế cảnh cường giả. Bây giờ, trong lòng bọn hắn đều tràn đầy may mắn. Còn tốt mình không có xuất thủ. Không phải, mình chết như thế nào cũng không biết. Bên người một đoàn đại đế cảnh còn chưa tính. Bên cạnh hẳn nũng nịu đại mỹ nữ, thực lực cũng mạnh mẽ như vậy. Còn có để cho người sống hay không? Lúc này, Diệp Thần ngay tại trong xe ngựa nghiên cứu địa đồ. Phải. Tiên giới địa đồ. Theo lý thuyết, là không thể nào có người vẽ ra tiên giới địa đồ mới đúng. Tiên giới thực sự quá lớn. Cho dù cường giả định cao muốn đi khắp tiên giới, sợ rằng cũng phải hoa hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn. Ai sẽ nhàn nhằm chán như vậy? Nhưng mà, Diệp Thần này tấm địa đỡ, đến từ thiên thần nhất tộc. Như vậy hết thảy liền giải thích thông được. Dù sao, đã từng bọn hơn thế nhưng là thống ngự hơn phân nửa cái chư thiên vạn giới tồn tại. Một C. N giới, ngược lại là lộ ra có chút không có ý nghĩa. Dùng sợ ấu vì tới nói chính là, riêng là Diệp Thần trong tay này tẩm địa đồ giá trị, liên vượt qua vô số đế binh. Trên thực tế, Diệp Thần trong tay địa đồ, bản thân cũng là một kiện đế binh. Đặc thù đế binh. Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Thần hết sức chuyên chú nghiên cứu lấy địa đồ, sợ ấu vi nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Lấy nàng đối Diệp Thần hiểu rõ, gia hóa này, thế nhưng là xưa nay sẽ không đi làm không có ý nghĩa chuyện. Cho nên, nàng cảm thấy, Diệp Thần nhất định có tính toán gì. Chapter 0525, tai nạn nhất tộc di chỉ. Ta muốn tìm một vật. Cũng không ngẩng đầu lên một chút, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, sợ ấu vì lập tức đến hứng thú. Một bên Diệp Y, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Các nàng ngược lại là muốn biết, Diệp Thần rốt cuộc muốn tìm cái gì. Theo các nàng biết, Diệp Thần gia hóa này cũng không thiểu cái gì mới đúng chứ. Trong cơ thể hắn tiếu thế giới bên trong các loại đại đế cảnh cấp bậc linh thực, còn có các loại bảo vật, tài nguyên tu luyện, quả thực là nhiều đến căn bản dùng không hết. Ta muốn tìm một cái di chỉ. Cái thượng cổ di chỉ. Ngẩng đầu nhìn hai vị mỹ nữ một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Cái gì di chỉ? Rừng mắt nhìn, Diệp Y Y hỏi một câu nói. Tai nạn nhất tộc di chỉ. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ sắc mặt đều là hơi giỏi. Tai nạn nhất tộc. Cái chủng tộc này, các nàng thật đúng là biết. Tai nạn nhất tộc, thật đúng là xứng đáng bọn hắn cái tên này tới. Đây là tiên giới viễn cổ thời đại một cái cực thịnh một thời chủng tộc. Đồng thời, cũng là chư thiên vạn giới nhất khổ cực một chủng tộc. Không có cái thứ hai. Tai nạn nhất tộc tộc nhân cũng không nhiều. Nhưng là, mỗi một người bọn hắn vừa ra đời, đều là tự mang vận rủi chỉ thế. Trời sinh lĩnh ngộ vận rủi đại đạo. Cái này, cũng là cái chủng tộc này khổ cực căn bản nguyên nhân cho nên tại. Bởi vì, bọn hắn mỗi cái tộc nhân xuất sinh, ít nhất phương viên ức dặm cũng sẽ là sinh linh đồ thán cảnh tượng. Trên ti rơi xuống vận rủi. Cũng là bởi vì như thế, tất cả mọi người đem bọn hắn coi là tại tỉnh. Bọn hắn cũng không hiểu thấu đắc tội vô số người. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, bọn hắn nhất tộc phản phất nhận lấy thiên đạo ý chí nguyền rủa. Bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền bắt đầu chịu đủ tra tấn, cho đến tứ vong. Ôn dịch. Kịch độc, thiên địa tai nạn, thiên tai nhân họa, mỗi giờ mỗi khắc đều nương theo lấy bọn hắn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái chủng tộc này không chỉ dừng là tự thân chịu đủ tai nạn tra tấn. Nơi bọn họ đi qua, vô số người cũng sẽ đi theo gặp nạn. Hết lần này tới lần khác, cái chủng tộc này lại mạnh kinh khủng. Cho nên, rất nhiều người thế lực hận không thể diệt trừ bọn hắn. Thế nhưng là, cuối cùng không ai có thể thành công. Chỉ là về sau, chẳng biết tại sao, cái chủng tộc này liền không hiếu thấu biến mất tại trong đồng sông lịch sử. Ngươi tìm cái chủng tộc này di chỉ làm gì? Trầm mặc một hồi, sợ ấu vì có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì ta cảm thấy, trên người ta phong ẩn, cùng bọn hắn nhất tộc tình huống có chút cùng loại. Đều là chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí dở trò quỷ. Cho nên ta nghĩ nghiên cứu một chút bọn hắn nhất tộc di chỉ, nhìn có thế hay không được cái gì dẫn dắt. Thông qua chiến đấu, giết chóc mở ra phong ấn con đường này, giống như có chút không quá đáng tin cậy. Giang tay ra, Diệp Thần giải thích nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bây giờ hắn bất quá là tiên vương cảnh, thế nhưng là chiến lực liền có thể sánh vai nửa bước đại đế cảnh tu sĩ. Mấu chốt là, chiến đấu, chém giết, giống như đối giải trừ trên người mình phong ẩn trợ giúp cực kỳ có hạn. Lại nói, coi như hắn phong ẩn lại giải khai nhiều một ít, đến tiên tôn cảnh. Đến lúc đó sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ, muốn đi tìm những cái kia đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tu sĩ chém giết? Chờ mình đến đại đế cảnh dâu? Tìm tiên đế cảnh chí cường giả chém giết sao? Chư thiên vạn giới, lại có bao nhiêu cái tiên đế cảnh chí cường giả? Cho nên, hắn không thể không suy nghĩ một chút biện pháp khác. Hắn muốn tìm tại nạn nhất tộc di chỉ, cũng là bởi vì nhìn thể nội tiếu thế giới bên trong một chút biến tịch nhận dẫn dắt. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y cùng Sở Ấu Vi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, các nàng đều trầm mặc. Các nàng tự nhiên minh bạch, Diệp Thần trên người phong ấn cùng chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí có quan hệ. Tựa như hắn nói, có vẻ như nghiên cứu một chút tai nạn nhất tộc, cũng là một đầu không tệ mạch suy nghĩ tới. Có lẽ, nói như vậy không cho phép, thật có thể giải khai trên người hắn những cái kia phong ấn. Vậy ngươi tìm được bọn hắn di chỉ không có? Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Y lại hỏi một câu nói. Tìm được. Bất quá cách nơi này có chút xa. Coi như chúng ta toàn lực đi đường, cũng cần khoảng 3 tháng thời gian. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần ngón tay hướng về phía địa đồ một chỗ. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ vô ý thức nhìn về phía địa đồ. Trong lúc các nàng nhìn thấy Diệp Thần chỉ hướng địa phương, các nàng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể là nơi này? Nơi này, lại là tai nạn nhất tộc di chỉ. Nếu như không phải xuất từ Diệp thẳng miệng, đánh chết các nàng cũng không tin đây là sự thực. Đồng dạng là một ngày này, trong tiên giới khu vực phát sinh một việc. Đó chính là, tiên giới vị kia chí cường giả lão đầu một cái tâm phúc thủ hạ đi tới Tử Điệp địa bàn. Tử Điệp nữ đế. Chúng ta tôn thượng hy vọng ngươi giao ra Diệp Thần con kia linh súng nhỏ huyền vũ. Còn có chính là, mấy cái kia từ tu tiên giới phi thăng tới gia hỏa. Chỉ cần ngươi giao ra bọn hắn, ngươi cùng tôn thượng ân oán sẽ xóa bỏ. Đồng thời, hắn sẽ còn cho ngươi chỉ điểm một chút, nói không chính xác ngươi có thể đột phá đến tiên. Đế cảnh, trở thành mới chí cường gì? đi vào Tử Điệp địa bàn khu vực biên giới, cái này mặt trắng không râu áo trắng trung niên nghiêm trang hô. Thực lực của hắn, lại là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Cút! Ngay tại trung niên tiếng rơi xuống không lâu, trên trời cao vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Áo trắng trung niên, cũng miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Lại nói nhảm nửa câu, ngươi cũng không cần trở về. Không bao lâu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lần nữa vang lên. Lung lay sắp đổ địa đứng lên, áo trắng trung niên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thở sâu thở ra một hơi, hắn cuối cùng vẫn là không có dũng khí nói thêm cái gì. Cho dù hắn hận không thế đem Tử Điệp chém thành muôn mảnh, làm sao thực lực không cho phép a? Đừng bảo là hắn, cho dù chủ tử của hắn, cũng không có cách nào diệt trừ Diệp Thần. Bằng không mà nói, chủ tử của hắn, há có thể dung đến hạ Tử Điệp lòng này nhức đầu hoạn. Trần chờ một chút, áo trắng trung niên vẫn là lão đáo phi thân rời đi. Tử Điệp chỗ Tử Sắc cung điện chỗ sâu, nàng chậm rãi mở mắt ra. Xem ra, lão gia hỏa kia đã ngồi không yên a. Muốn không từ thủ đoạn để tiểu sư đệ lộ diện. Thừa cơ diệt trừ tiểu sư đệ. Lắc đầu, Tử Điệp băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên nhất lên một vòng nụ cười dẻo cọt. Đừng báo là Diệp Thần đã là tiên đế cánh. Coi như không phải, nàng minh bạch, lão gia hỏa kia muốn diệt trừ Diệp Thần cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì, liên quan tới Diệp Thần sự tình, Huyền Cơ Tử thế nhưng là nói qua với nàng một chút. Tử Điệp minh bạch, Diệp Thần khí vận, thiên phú, so với nàng còn có sát thân, Hải Hoàng đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Giống như vậy tồn tại, làm sao có thể giết chết được. Lão gia hỏa kia, quả thực là sĩ tâm vọng tưởng. Thậm chí, Tử Điệp bắt đầu có chút mong đợi. Không biết, mình tiểu sư để lúc nào mới tìm lão gia hóa kia báo thù đâu. Nghe sư phụ nói, hắn nhưng là một cái có thù tất báo gia hỏa. Chắc hẳn, hắn không có khả năng buông tha lão gia hỏa kia a. Chapter 0526, khu mỏ quặng thân ảnh quen thuộc. Nghĩ đến tiên đế cảnh, Tử Điệp khóe miệng không khỏi nhấc lên nhưng một vòng đường cong. Đối với đột phá đến tiên đế cảnh, nàng đã có không ít cảm ngộ. Năng có nắm chắc, không được bao lâu thời gian, mình liền có thể tiến vào cảnh giới này. Trở thành mới chí cường giả. Nói đến, nàng sở dĩ sẽ kẹt tại lẫn ranh đột phá mấy ngàn trên vạn năm thời gian, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì muốn đột phá đến cảnh giới này bản thân độ khó liền vô cùng cao. Một mặt khác, thì là bởi vì nàng bản thân là thiên địa sinh dưỡng sinh linh. Cảnh giới này, đối với nàng mà nói, chính là một cái gông cùng xiềng xích. Một khi đột phá, cực hạn của nàng liền sẽ bị đánh phá. Tính mạng của nàng cấp độ cũng đem phát sinh phi thường kinh người thuế biến. Nàng tin tưởng, sát thần chỉ sợ cũng đã tại đột phá biên giới, Hải Hoàng đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Ba người các nàng một khi tiến vào cảnh giới này, tuyệt đối sẽ so tiên giới cái kia lão hỗn dân phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì các nàng thiên phú, vẽ phần Diệp Thần. Gia hỏa này chính là một cái dị loại. Tử Điệp không hứng thú cùng hẳn so. 21 tuổi tiên đế cảnh, thời gian tu luyện mới 2-3 năm. Thực sự quá bất hợp lý. Hần cùng mấy ngàn năm trước kém chút đế tiên giới sinh linh đồ tháng vị kia, đều là độc nhất ngăn tồn tại. Cùng bọn hân so, không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Nhưng là, ngoại trừ hai vị này. Chư thiên vạn giới thiên phú có thể tại tu luyện thiên phú phía trên cùng với các nàng ba người sánh vai, thật đúng là không có mấy cái. Tử Điệp địa bàn bên trong, một cái trong cung điện. Giờ này khắc này, Đông Hoàng đám người sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Mình thế mà bị tiên giới cái kia lão hỗn đáng để mắt tới rồi. Có lầm hay không? Đối phương là muốn lợi dụng nhóm người mình, bức Diệp Thần lộ diện sao? Ha ha! Thật sự là một phê. Không muốn mặt lão hỗn đảng. Đường đường một cái chí cường giả, còn cần như thế bị ối thủ đoạn. Hãn đại gia. Chính là Diệp Thần không xử lý hắn, bản đại gia cũng sớm muộn muốn xử lý hắn. Đông Hoàng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhãn, lộ ra phi thường khó chịu biểu lộ. Chí cường giả, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Nghe được Đông Hoàng, Dương Bất Bại sâu kín nói một câu nói. Đương nhi. Cùng là tiên đế cảnh chí cường giả, bọn hắn có lẽ có biện pháp xử lý đối phương. Ngay sau đó, Hân lại bổ sung một câu nói. Nghe được Dương Bất Bại, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Cái này không đúng. Đã như vậy, vì cái gì cái kia lão hỗn đáng không làm gì được sát thân tiền bối, còn có Tử Điệp tiểu sư tỷ? Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Nghe được Thiên Vấn, tất cả mọi người vô ý thức nhìn Dương Bất Bại. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng phi thường tò mò. Cái kia lão hỗn đảng, thế nhưng là hận không thể diệt trừ Tử Điệp, sát thần. Việc này, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Bởi vì bọn hắn mặc dù không phải chí cường giả, cũng tuyệt đối cùng chí cường giả không kém bao nhiêu. Huống chí, nghe đồn kia lão hỗn đảng vài ngàn năm trước đã bản thân bị trọng thương, hiện tại có hay không khỏi hẳn vẫn là một vấn đề dâu. Mà lại, bọn họ hai vị cũng không phải người bình thường. Kia lão hỗn đảng không làm gì được bọn họ không phải rất bình thường. Suy tư một lát, Dương Bất Bại trật tự rõ ràng phân tích nói. Nghe được Dương Bất Bại, trên mặt mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Đối với Tiếu Thất, bọn Hân là càng phát ra bội phục. Dù sao, nàng đã từng thế nhưng là chí cường giả. Mà kia lão hỗn đảng, có vẻ như chính là bị nàng trọng thương. Chật chật chật. Kia lão hỗn đáng, thật đúng là chút xui xẻo a. Đầu tiên là đắc tội Tiếu Thất, hiện tại lại đắc tội Diệp Thần. Hắn sợ là đã ăn ngủ không yên dĩ. Lúc chạm vạn tối, Diệp Thần một đoàn người đi ngang qua một cái khu mỏ quặng. Nơi này, là cái nào đó thế lực tiên quán. Chủ yếu sản phẩm, là tiên thạch. Nguyên bản, đối với Diệp Thần một đoàn người vượt ngang mình khu mỏ quặng, nơi này một chút cường giả hay là vô cùng bất mãn. Muốn ra tay đánh nhau. Chỉ là, khi thấy đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh giao long kéo xe ngựa, còn có xe ngựa bốn phía có 13 vị đại đế cảnh cường giả. Trong nháy mắt, bọn hẳn tất cả mọi người trực tiếp dọa mộng. Rung lấy bấy. Đội hình như vậy, bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Bọn hắn không muốn tìm chết. Đột nhiên, trong xe ngựa Diệp Thần, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Diệp Y cùng Sở Ấu vì trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ta có bản tí hiện. Đụng phải một vị người quen biết cũ. Cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ gương mặt xinh đẹp đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người quen biết cũ. Diệp Thần người quen biết cũ, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Theo lý thuyết, tu tiên giới phi thăng giả, không nên tại trong tiên giới khu vực sao? Mà minh giới gia hỏa, bình thường là sẽ không tới tiên giới. Cho nên, ra ngoài lòng hiểu kỳ, hai vị mỹ nữ đi theo Diệp Thần đi ra xe ngựa. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, A Dao cũng đình chỉ tiếp tục phi hành. Hẳn cùng xe ngựa, đều đình trệ tại trong giữa không trung. Thấy thế, khu mỏ quặng cả đầm trong nội tâm đều là âm thầm kêu khố cuống quýt. Không thế nào. Trước mắt người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ coi trọng bọn hẳn khu mỏ quặng. Kế từ đó, chỉ sợ cái này khu mỏ quặng. Cái này mấy đầu tiên quán khoáng mạch chỉ có thể chấp tay tặng người. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng bất đắc dĩ. Đột nhiên, bốn phía trở nên vô cùng quỷ dị, vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều thuận Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía khu mỏ quặng phía dưới. Nhìn về phía một cái quái vật khổng lồ. Kia là một cái đường kính hơn 10 dặm màu nâu cự quy. Lúc này, cái này cự quy bị từng dầu to lớn xiềng xích buộc chặt. Nó ngay tại tốn sức địa chở đi chông chất như núi tiên thạch đi về phía trước. Nhìn thấy cái này cự quy, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Thế mà thật là nói. Lúc trước ác ma hải vực vị kia cự quy tiền bối. Đối với cái này cự quy, Diệp Thần vẫn là có không ít hảo cảm. Đối phương trước khi phi thăng, thế nhưng là tặng cho hắn một đoàn tiên giới quà tặng năng lượng. Đoàn kia năng lượng, đối với phi thăng giả mà nói. Thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Chỉ là, cự quy tiền bối không phải trước khi phi thăng hướng yêu giới sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thật là khiến người ta khó hiểu. Cứu nó. Ngón tay chỉ cự quy, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, Diệp công tử. Nghe được Diệp Thần, Quỷ Vương bay thẳng trước người hướng cự quy nơi đó. Mà khu mỏ quặng những cái kia cao tầng, thì là mặt mũi tràn đầy khấn trương nhìn về phía Diệp Thần. Vị công tử này, chúng ta là vô tội. Cái kia cự quy, trước đó là. Thậm chí, đã bắt đầu ấp a ấp úng giải thích. Rất hiển nhi. Bọn Hân cũng ý thức được không thích hợp. Bởi vì, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đây không phải rõ ràng Diệp Thần nhận biết cái kia bị bọn hắn nô dịch cự quy sao? Ngậm miệng. Nhìn bọn hắn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngậm miệng. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Chẳng lẽ, mình muốn xong con bê rồi? Vì sao lại dạng này? Sợ ấu vì cùng Diệp Y, thì là liếc nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Cái này cự quy. Chapter 0527, Diệp Thần lo lắng. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ hiếu kỳ biểu lộ, Diệp Thần đơn giản đem mình cùng cự quy nhận biết từ đầu đến cuối nói một lần. Nghe xong, hai vị mỹ nữ bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì sao lại sắc mặt khó coi như vậy. Cái này cự quy, cũng tới từ ở tu tiên giới. Đồng thời, trước khi phi thăng còn đưa Diệp Thần một đoàn tu tiên giới quà tặng năng lượng. Cái này, quả thực là đem tu vi đưa cho hắn a. Chủ nhân, có muốn hay không ta đem người nơi này đều xử lý? Rừng mắt nhìn, Diệp Y Y hỏi một câu nói. Trong con ngươi của nàng, cũng dâng lên vô biên giết chóc chỉ ý. Sợ ấu vì mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng thẳng vào nhìn về phía Diệp Thần. Năng ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ cần Diệp Thần lên tiếng, nàng tuyệt không để ý đến một trận đại đồ sát. Trước không nóng nảy. Ta cảm thấy, đem số mạng của những người này giao cho cự quy tiền bối tương đối tốt. Khoát tay áo, Diệp Thần bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ lập tức minh bạch hạng ý tứ. Thì ra, Hân đây là vì giúp cự quy khu trừ tâm ma a. Dù sao, bị người nô dịch lâu như vậy, cái này cự quy nội tâm lại thế nào có thế sẽ không có bóng ma đâu. Được rồi. Nhìn về phía Diệp Thần, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời nói. Không đến bao lâu, được sự giúp đỡ của quỷ vương, cự quy trên người xiềng xích liền bị thanh trừ không còn. Trên người nó thương thế, cũng không đầy một lát liền khỏi hăng. Trong chớp mắt, nó biến thành một con đường kính một trượng ra mặt màu nâu cự quy, bay đến Diệp Thần ba người trước mặt. Cự quy tiền bối, đã lâu không gặp. Nhìn về phía cự quy, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Là người. Diệp Thần. Đã lâu không gặp. Cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Diệp Thần, cự quy cũng là đầy mắt kinh hỉ, kích động. Cùng lúc đó, đối với Diệp Thần thực lực, nó cũng tràn đầy rung động. Nó thế mà nhìn không thấu Diệp Thần tu vi. Sau đó, một người một rùa liền hàn huyên. Trên thực tế, trên cơ bản tới nói, đều là cự quy đang nói, Diệp Thần đang an tình lắng nghe. Nguyên lai, cái này cự quy trước đó phi thăng xác thực đi đến yêu giới. Đồng thời, còn tìm đến mình tổ địa. Chỉ bất quá, không đến bao lâu, nó bởi vì quá yêu nghiệt, mời người đố kỵ. Sau đó, liền bị một cường giả xuất thủ mang theo rời dĩ yêu giới. Bán được nơi này đào quán. Dùng nó tới nói chính là, nó đã xác định đối với mình hạ độc thủ người là ai. Đối phương sở dĩ không dám đối với mình thống hạ sát thủ, hoặc là để cho người ta giết mình. Cũng là bởi vì bọn chúng nhất tộc đặc thù bí pháp cho phép. Một khi tộc nhân bị đánh giết, bí pháp có thể truy bản tố nguyên. Nói đến, bọn hắn còn muốn nhân cơ hội phế đi ta. Đáng tiếc, bọn hắn không có cơ hội. Nói đến đây, cự quy ánh mắt lộ ra mỉa mai, oán hận quang mang. Về phần tại sao, nó không có giải thích ý tứ. Nghe xong, Diệp Thần ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cự quy tiền bối tộc nhân của bọn hắn, không khỏi quá âm u một điểm a. Trong lòng ba người, âm thâm thâm nói. Lại hàn huyên một hồi, đám người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía khu mỏ quặng những cao tầng này. Cự quy tiền bối, những người này ta dự định giao cho ngươi xử lý. Nhìn cự quy một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói một câu nói. Ta ơn. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, cự quy thở sâu thở ra một hơi. Sau đó nhìn về phía khu mỏ quặng những cao thủ này. Trong tròng mắt của nó, viết đầy vỏ biên hận ý. Rất hiển nhiên, tại khu mỏ quặng trong khoảng thời gian này, cuộc sống của nó trải qua cũng không tốt. Tại Diệp Thăng ánh mắt ra hiệu dưới, quỷ vương bọn người đem khu mỏ quặng tất cả cao thủ khống chế. Hai cái đại đế cảnh tu sĩ. Còn lại, đều là đại đế cảnh trở xuống tu sĩ thôi. Đối với bọn hắn mà nói, Khống chế những người này quả thực là không có bất kỳ cái gì độ khó. Cuối cùng, Cự Quy vẫn là lựa chọn xử lý những người này. Mà cái này khu mỏ quặng một chút thợ mỏ, thì dựa theo nó ý tứ, toàn diện thả đi. Tại quỷ vương trợ giúp của bọn hắn dưới, mấy đầu mỏ quặng tiên thạch đều bị cất vào một viên trong không gian giới chỉ giao cho Cự Quy. Tiện thể lấy cùng nhau, còn có những cái kia khu mỏ quặng cao thủ không gian giới chỉ. Cuối cùng của cuối cùng, Cự Quy vẫn là không có đi theo Diệp Thần rời đi ý tứ. Bởi vì, nó không muốn làm Diệp Thần vướng víu. Nó quyết định tìm kiếm một chỗ khố tâm tu luyện. Sau đó, lại trở về yêu giới báo thù. Đối với Cự Quy lựa chọn, Diệp Thần cuối cùng không nói thêm gì. Hắn trực tiếp ưa cho đối phương một bộ đại đế cấp bậc trận phù. Còn có chính là, một chút đế binh. Nguyên bản Cự Quy còn muốn cự tuyệt. Nhưng mà, Diệp Thần lưu lại đồ vật về sau, một đoàn người liền trực tiếp gọn gàng rời đi. Cảm ơn ngươi, Diệp Thăng. Nhìn xem Diệp Thần một đoàn người đi xa cái bóng, Cự Quy ánh mắt lộ ra bùi ngùi mãi thôi quang mang. Nó thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lúc trước chỉ là vì báo đáp Diệp Thần, đưa một đoàn tiên giới quà tặng năng lượng. Kết. Quả, sẽ đối lấy hôm nay kinh người thiện duyên. Mình bị giải cứu không ít. Còn chiếm được mấy món đế binh, một bộ đại để cấp bậc trận phù. Người khác đều nói, tích thủy chỉ ân, đương dũng tuyền tương báo. Nhưng Diệp Thần cái này, quả thực là trả lại cho mình đầy trời phú quý a. Liền tự mình trong tay đồ vật, đoán chừng mình nhất tộc tố địa bên trong, cũng chỉ có vị lão tổ kia căm ra được a. Diệp Thần, ngươi thật giống như tâm tình không tốt lắm. Bởi vì vị kia Cự Quy tiền bối không cùng lấy ngươi rời di. Trong xe ngựa, Sở Ấu vì nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt hơi khó coi, nhìn không được hỏi. Không phải. Lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Ta chỉ là đang lo lãng. Chúng ta đạo tông, có thể hay không diễn biến thành dạng này. Một số người, sẽ vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn. Hô một hơi, Diệp Thần tiếp tục nói. Đạo tông, thế nhưng là trong lòng của Hần cái nhà thứ hai. Đối với đạo tông, Diệp Thần vẫn là có phi thường nông hậu dày đặc tình cảm. Hân tự nhiên không hy vọng đạo tông giống Cự Quy bọn chúng nhất tộc đồng dạng. Đối với minh giới đạo tông, Diệp Thần ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Nơi đó, mọi người nói là trên dưới một lòng cũng không đủ. Thế nhưng là tu tiên giới đạo tông, vậy thì có điểm không giống nhau lắm. Tuyệt đại đa số người, đều là bởi vì đạo tông một lần nữa quật khởi vẻ sau, vì lợi ích, tiền đồ lựa chọn gia nhập đạo tông. Cái này chắc chắn sẽ không. Sở Ấu vì vẫn không nói gì, Diệp Y Y liền chém đỉnh chặt sắt địa nói một câu nói. Vì cái gì nói như vậy? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Y Y. Nàng làm sao xác định như vậy? Rất đơn giản a. Bởi vì, tu tiên giới hiện tại cũng là tín đồ của ngươi. Thứ hỏi một chút, đạo tông người, lại thế nào khả năng ngươi lớn ta lừa dối đâu? Trừng mắt nhìn, Diệp Y Y chậm chậm nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Mình ngược lại là có chút buồn lo vô cớ. Hiện tại, mình mỗi thời mỗi khác, thế nội cũng sẽ tăng thêm vô số tín ngưỡng chỉ lực điểm sáng, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ta cũng cảm thấy Y Y muội muội nói có lý. Một bên, Sở Ấu vì rất tán thành gật gật đầu. Hiện tại tu tiên giới, bởi vì Diệp Thần đã sớm trở nên trên dưới một lòng dĩ. Chapter 0528, Tiên Minh Liên Minh. Lại rảnh rỗi hàng huyên một hồi, Diệp Thần ba người lại bắt đầu bận rộn riêng phân mình sự tình. Diệp Y Y cùng Sở Ấu Vi tiếp tục nghiên cứu lấy Diệp Thần thể nội tiểu thế giới các loại điển tịch. Mà Diệp Thần thì nghiên cứu trên người mình những cái kia phong ấn. Nói đến Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, không thể không nói một chút nó hiện tại biến hóa. Bây giờ, Diệp Thần mình cũng có thể tiến vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Mà hắn tiến vào thể nội tiểu thế giới trước, thể nội tiểu thế giới sẽ biến thành bụi bặm đồng dạng lớn nhỏ, giấu ở không gian loạn lưu bên trong. Dùng Sở Ấu vì tới nói chính là, đây chính là Diệp Thần sinh mệnh cấp độ thuế biến chỗ tốt một trong. Diệp Thần cũng minh bạch, Sở Ấu vì nói là sự thật. Mặt khác, bây giờ Diệp Thần thế nội ở giữa tiểu thế giới khu vực. Những cái kia bao phủ thế giới thụ tử sắc mê vụ, đã bắt đầu dần dần tiêu tán. hoặc là, chuẩn xác điểm tới nói, là tại bị thế giới thụ tự thân chậm rãi thôn phệ. Chờ những cái kia tử sắc mê vụ triệt để bị thôn phệ, thế giới thụ sẽ chính thức tiến vào trưởng thành kỳ. Đến lúc đó, Diệp Thần liền có thể tính lại Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc các nàng. Nói không chính xác, Tiếu Thất thực lực cũng sẽ quay về đỉnh phong. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần một đoàn người những nơi đi qua, kia là trên đường đi hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Bọn hân thực sự nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Khí tức vô cùng đáng sợ kim sắc giao long kéo xe ngựa. 13 vị đại đế cảnh cường giả làm hộ vệ. Đội hình như vậy, quả thực là muốn chấn kinh vô số người cái cảm. Đây là cái nào đại nhân vật xuất hành? Vô số người nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người ý nghĩ, chính là cái này. Theo thời gian trôi qua, cơ hồ đã không ai dám đánh bọn hắn chủ ý. Kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Dù sao, nhìn thấy đội hình như vậy, ai không được hảo hảo ước lượng một chút đâu. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Thần chậm rãi mở mắt. Phía trước vài trăm dặm chỉ địa, chính là một cái thế lực địa bàn. Tiên Minh Các. Diệp Thần cảm thấy, có chút số sách là thời điểm hảo hảo tính một chút. Ngoại trừ Tiên Minh Các bên ngoài, còn có Trường Sinh Nhất Tộc. Lâm Mộc Phi thường mang thù người, Diệp Thần đương nhiên sẽ không có thù không báo. Cái này, cũng không phải tính cách của hãng. Ai bảo bọn Hần lại nhiều lần trêu chọc mình đâu. Vì một kiện để binh, thể mà vọng tưởng giết người đoạt báo. Hụt. Thời gian một nén nhang qua đi, chờ Diệp Thần một đoàn người đi vào Tiên Minh Các lão tổ thời điểm. Nơi này, đã là người đi nhà trống. Phương viên hơn 10 dặm chỉ địa, đều là không có một ai cảnh tượng. Thấy thế, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Bọn gia hỏa này, ngược lại là chạy nhanh. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Đoán chừng, đây là bị ngươi sợ mất mật đi. Nhìn chung quanh, Sở Ấu Vì cuối cùng nhìn về phía Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nói không chính xác, tên kia đã đi đầu quân một cái thế lực. Đến lúc đó, ngươi muốn tìm hắn xúi quấy, chỉ sợ có hơi phiền toái. Ngay sau đó, Sở Âu Vĩ tiếp tục nhíu mày nói. Nói thế nào? Nghe được Sở Âu Vì, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Tại giới, có đông đảo phạm vi thế lực tri rộng tiên giới thế lực. Bọn hắn thực lực tổng hợp, không thể so với phụ hoàng ta thế lực yếu. Có vẻ không bằng, chỉ là mũi nhọn chiến lực mà thị. Trong đó có như vậy một cái thế lực, hội tụ tiên giới cơ hồ tầm thành tiên minh sư. Cái thế lực này, gọi là Tiên Minh Liên Minh. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vì chậm chậm nói. Ngay sau đó, nàng lại nói một cách đơn giản một chút Tiên Minh Liên Minh tình huống. Nguyên lai, đây chính là một cái thế lực phạm vi trải rộng tiên giới đình tiêm thế lực. Lại thêm tiên minh sư số lượng phi thường thưa thớt cùng tiên minh sư tầm quan trọng, cái thế lực này tại tiên giới lực ảnh hưởng thật đúng là không là bình thường lớn. Nghe được Sở Ấu Vi những lời này, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên Minh Liên Minh. Có chút ý tứ. Nói đến, cái thế lực này, cùng ngươi cũng có chút quan hệ. Lời nói xoay chuyến, Sở Ấu Vì tiếp tục nói. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Cùng mình có quan hệ. Làm sao mình không biết? Đã từng, Tiên Minh Liên Minh chỉ là một cái phi thường lỏng lẻo tổ chức nhỏ. Đã từng Tiên Minh Sư, cũng là từng người tự chiến. Hoặc là tự thành một phái, hoặc là phục vụ tại các đại đỉnh tiêm thế lực, chúng tộc. Thắng đến mấy chục triệu năm trước, một người hoành không xuất thế, đem tổ chức này mang tới đỉnh phong. Người này, chính là Vô Minh Đại Đế. Cười cười, Sở Ấu Vi chậm chậm giải thích nói. Năng những lời này, cũng khiến Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Vô Minh Đại Đế. Đây không phải tiện nghi của mình sư phụ một trong sao. Mình thế nhưng là đạt được hẳn truyền thừa. Khó trách Ấu Vi có thể như vậy nói. Nếu như cái kia Kim Liệt Hỏa gia nhập Tiên Minh Liên Minh, ngươi muốn xử lý hắn, sợ rằng sẽ trêu chọc đến Tiên Minh Liên Minh điên cuồng trả thù. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Sở Ấu Vì chậm rãi nói. Tiên Minh Liên Minh thực lực bán thân đáng sợ không nói, bọn hắn lực hiệu triệu cũng phi thường đáng sợ. Chợt, Sở Ấu Vì lại bổ sung một câu. Chỉ cần ta đụng phải hắn, ta là khẳng định sẽ làm rơi hắn. Về phần Tiên Minh Liên Minh, ai để ý đâu? Nhất miệng, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Đừng bảo là hắn hiện tại phòng ngự là tiên đế cảnh cấp bậc, mình đã là bất tử bất diệt tồn tại. Coi như không phải, Diệp Thần cũng xưa nay không là bó tay bó chân người. Không phục liền làm. Chơi không lại liền chuồn đi. Cái này, mới là Diệp Thần nhất quán đến nay tác phong. Ồn. Đối với Diệp Thần, Sở Ấu Vi không có cảm thấy bất luận cái gì ngạc nhiên. Cái này không phải liền là mình nam nhân tác phong sao? Không sợ hãi. Huống chỉ, hiện tại hắn có được tuyệt đối vốn liếng, không cần e ngại chư thiên vạn giới bất kỳ thể lực nào bất luận kẻ nào. Liền cái kia lực phòng ngự, đã hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Khiếm khuyết, chỉ là tu vi, chiến lực mà thôi. Đợi đến phong ấn giải khai, gia hỏa này tuyệt đối sẽ cứ thế võ địch. Chủ nhân, ta ủng hộ ngươi. Một bên, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra tà mị tiểu dung. Con mắt của nàng, cũng tất cả đều là điên cuồng giết chóc, tà ác quang mang. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Diệp Y Y, Sở Ấu Vi không khỏi liếc mắt. Hai người điên. Trong nội tâm nàng, âm thầm thầm nói. Nguyên bản, nàng là dự định nhắc nhở một chút Diệp Thần, xử lý cái kia kim liệt hỏa có thể. Nhưng là, không cần thiết, không nên đi trêu chọc Tiên Minh Liên Minh. Nhưng bây giờ xem ra, mình xem như nói vô ích. Kỳ thật, Sở Ấu vì sở dĩ sẽ cân nhắc những vấn đề này, cũng là nhận mình phụ hông, mẫu hậu ảnh hưởng. Nên giết lục thời điểm, không muốn do dự. Có thể không đắc tội người, liền tận lực đừng đắc tội với người. Cái này, mới là một cái đỉnh tiêm thế lực người cầm lái hẳn là có tố dưỡng. Huống chỉ, cái gọi là Tiên Minh Liên Minh những cái kia tiên minh sư, cộng lại đều không phải là chủ nhân đối thủ a. Trừng mắt nhìn, Diệp Y lại nói một câu nói. Chủ nhân còn không có trước khi phi thăng, hắn tại Minh Văn một đạo tạo nghệ liền phi thường kinh người. Hiện tại, có trời mới biết cực hạn của hắn ở đâu. Chapter 0529, không bình tĩnh hồn tộc hoàng tộc. Lập tức, Sở Ấu Vi trầm mặt. Nàng minh bạch, Diệp Y Y nói là sự thật. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào Diệp Thần trước đó chế tạo ra Diệp Đế Tiên Cung. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, có thể chế tạo ra cái này cấp bậc vũ khí tiên minh sư. Chỉ sợ, một cái tay tính ra không quá được a. Đồng thời, bọn chúng tuyệt đối sẽ không giống Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy. Còn có, bọn hẳn chế tạo ra cùng cấp bậc đế binh, cũng sẽ không giống Diệp Đế Tiên Cung có được nhiều như vậy đại đạo chỉ lực, cường đại minh văn. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thần thực lực hôm nay, thế nhưng là ở vào phong ấn trạng thái. Một khi tu vi của hắn khôi phục lại mạnh hơn, có trời mới biết hắn có thể chế tạo ra cái gì cấp bậc vũ khí. Nên vấn đề không lớn. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần khó được không có khiêm tốn một lần. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì mình có tuyệt đối lực lượng. Diệp Thần minh bạch, mình bây giờ tại Minh Văn một đạo tạo nghệ, gần so với đỉnh phong thời kỳ Vô Minh Đại Đế yếu hơn một bậc mà thôi. Có vẻ không bằng, cũng vẻn vẹn mình bây giờ tu vi bị phong ấn. Mình nếu như có thể phá vỡ một chút phong ấn, lợi dụng Minh Văn tiện tay băng diệt một cái vị diện. Không cần bất luận cái gì vật liệu, tiện tay sáng lập ra một gian dược, vũ khí, cũng không phải không có khả năng. Nếu như mình hoàn toàn khôi phục lại tiên đế cảnh, Diệp Thần cũng không dám tưởng tượng. Minh tại Minh Văn một đạo tạo nghệ, sẽ trở nên nhiều kinh khủng. Nhìn một chút Diệp Y Y, lại nhìn một chút Diệp Thần, Sở Ấu Vi dứt khoát không còn xuân suýt cái vấn đề này. Bởi vì xuân suýt việc này, không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, dù là Diệp Thần thế gian đều là địch, nàng y nguyên sẽ kiên định đứng ở bên cạnh hắn. Ai bảo hắn là nàng nam nhân đâu. Sau đồ thời gian bên trong, Diệp Thần có thể nói là trôi qua tiêu diêu tự tại. Hoặc là, chính là nghiên cứu một chút trên người mình phong ấn. Hoặc là, chính là chạy vào trong cơ thể mình tiểu thế giới Diệp Đế Tiên Cung bên trong, cùng Sở Ấu Vì, Diệp Y Y điên long đảo phượng. Hoặc là, ý tưởng đột phát nghiên cứu sáng tạo các loại vũ khí, trận pháp, đan dược. Duy nhất Đế Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, nên như thế nào giải khai trên người mình phong ấn, hắn vẫn là không có đầu mối. Trong lúc đó, hắn lại giải khai mấy nửa bước đại đế cảnh tượng đá, cùng bọn hắn điên cuồng chém giết. Nhưng mà, đối với khôi phục thực lực của hắn, vẫn không có bất kỳ trợ giúp nào. cùng đại đế cảnh cường giả chiến đấu. Hân cũng thử qua. Kết quả, chỉ có bị động bị đánh phần, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bất quá không thể không nói một chút, phòng ngự của hãng là thật đáng sợ. Đại đế cảnh cường giả bật hết hỏa lực, sửng sốt đối với hắn không tạo được nửa điểm tổn thương. Cùng gãi ngứa ngứa không có khác nhau. Dùng sở Âu Vì, Diệp Y Y tới nói chính là, gia hỏa này hiện tại phòng ngự, so đế binh còn muốn đáng sợ. Tiên giới hải vực chỗ sâu, như U Hoàng cung chỗ sâu. Nghe được trước người tóc trắng lão ấu báo cáo, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong tiên giới khu vực cái kia tiên đế cảnh lão gia hỏa, thế mà nghĩ trăm phương ngàn kế bức Diệp thân lộ diện. Không từ thủ đoạn muốn diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Đối phương thế mà không biết, Diệp thần thực lực bị thiên đạo phong ấn. Chà chà. Có chút ý tứ. Thăng thần giảng, nếu như Diệp thần không có bị phong ấn. Như U cũng không cho rằng, thế gian có người sẽ là gia hỏa này đối thủ. Phải biết, Diệp thần thể nội ẩn núp năng lượng, ngay cả nàng đều là tìm đập nhanh không thôi. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, cho dù đỉnh phong thời kỳ mình, cũng tuyệt đối không phải là gia hỏa này đối thủ. Lão gia hỏa kia, đáng là gì đâu. Một cái bỏ ra vô số tuế nguyệt, mới đột phá đến tiên đế cảnh lão phế vật mà thôi. Diệp thân từ tu luyện tới tiên đế cảnh, mới dùng thời gian bao nhiêu. Hân căn bản không xứng cùng Diệp thần đánh đồng. Nữ hoàng bệ hạ. Ngươi đối cái này Diệp thần có phải hay không có chút quan tâm tới đầu. Nói xong, tóc trắng lão ấu muốn nói lại thôi nhìn về phía Như U. Năng đục ngầu đôi mắt, cũng lộ ra cố quái quang mang. Có sao? Trừng mắt nhìn, Như U một mặt vô tội hỏi ngược lại. Trong mắt nàng, thì là mất tự nhiên chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Cười cười, tóc trắng lão ấu không nói gì. Cái này Diệp thần, ngược lại là xứng với nữ hoàng bệ hại. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng âm thầm cảm khái nói. Sử thượng trẻ tuổi nhất tiên đế cảnh chí cường giải. Thực sự quá nghịch thiên. Đáng tiếc là, tin tức liên quan tới Diệp thần, giống như cũng không có truyền ra tới. Một chút người biết chuyện, đối với hắn cảnh giới đều là ngậm miệng không nói. Đại khái, các thế lực lớn, chủng tộc vô thượng cường giả, sợ hãi mình trong tộc yêu nghiệt lại bởi vậy đạo tâm vỡ vụn. Dù sao, không có so sánh liền không có tổn thương không phải. Cùng Diệp thần so sánh. Cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá là một chuyện cười thôi. Bởi vì, ở trước mặt hẳn, căn bản không ai xứng với yêu nghiệt hai chữ. Tổ. Bản nữ hoàng muốn bế quan một đoạn thời gian. Rất nhanh, bản nữ hoàng liền có thế lần nữa tiến vào tiên đế cảnh. Khoát tay áo, Như U nói tránh gì. Kia, lão nô cáo lui trước. Cung cung kính kính đi một cái lễ, tóc trắng lão ấu nói. Ui. Tóc trắng lão ấu rời đi về sau, Như U rơi vào trong trầm tư. Vừa nghĩ tới Diệp thần, nàng liền có loại hận đến nghiến răng cảm giác. Đều do hỗn đảng này, hại mình biển thành hiện tại bộ dáng này. Cùng một cái tiếu cô nương đồng dạng. Không tự giác nghĩ đến chính mình lúc trước cùng hắn đối thoại, Như U phốc một tiếng bật cười. Lắc đầu, nàng bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Hồn giới, hỗn tộc hoàng tộc tổ địa bên trong. Giờ này khắc này, một đám vô thượng cường giả sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Diệp thần bên cạnh, có một cái giai nhân tuyệt sắc, có được đánh bại dễ dàng đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh giao long thực lực. Đạo này tin tức truyền vẻ, tất cả mọi người đều có điểm ngồi không yên. Chẳng lẽ, bọn hắn bị giết một cao thủ việc này, cứ tính như thế. Kế từ đó, những người khác sẽ ý kiến gì hỗn tộc. Không hẹn mà cùng. Tất cả mọi người nhìn về phía một cái người áo bào tro. Nhìn về phía bọn hăng chủ tâm cốt. Nàng là sát thần cùng hỗn độn huyết phượng tộc trưởng con gái một sở ấu vi. Trầm mặt một hồi, người áo bào tro chậm ung dung địa nói một câu nói. Cái gì? Là nàng. Nghe được người áo bào tro, mọi người sắc mặt đều là hơi đối. Sở ấu vi. Dê. Không chỉ bởi vì nàng là sát thần cùng hỗn độn huyết phượng tộc trưởng con gái một đơn giản như vậy. Tên này, bọn hắn có thể nói là như sấm bên tai a. Cũng bởi vì nàng đáng sợ thiên phú. Thiên phú của nàng, thế nhưng là công nhận cường đại. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đoán chừng cũng liền sát thần, tử điệp thiên phú mạnh hơn nàng a. hoặc là cũng có thể nói, không nhất định. Sở ấu vì, thế nhưng là vài ngàn năm trước kém chút làm cho cả tiên giới sinh linh đồ thần vị kia hảo bằng hữu. Nghe đồn, các nàng cùng nhau chơi đùa cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ sinh sống rất dài thời gian. Hai người trên việc tu luyện chênh lệch cũng không rõ ràng. Duy nhất chênh lệch chính là, sở ấu vì không có tiến vào tiên đế cảnh. Mà vị kia, thì là tiến vào tiên đế cảnh. Bọn hắn minh bạch, sở ấu vì sở dĩ không có danh dương thiên hạ, bất quá là bởi vì nàng điệu thấp mà thôi. Còn có chính là, cha mẹ của nàng quang mang thật sự là quá mức chói mờ tờ. Giống như vậy tồn tại, vì sao lại đợi tại cái này nhân tộc bên người? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chapter 0530, ngươi nhất định phải thôn phệ chúng ta. Đột nhiên, ở đây hồn tộc hoàng tộc vô thượng cường giả cũng bắt đầu xoắn xuýt. Còn muốn hay không cho lão bác báo thù? Không báo thù, chuyện này một khi truyền đi, thế nhưng là đối bọn hắn phi thường bất lợi. Dù sao, cho tới nay, hồn tộc cho người ấn tượng đều là phi thường cường thế. Bây giờ còn có thể sợ. Thế nhưng là, báo thù lời nói, bọn hắn hiện tại quả là có chút đau đầu. Diệp thần bên người lại là tà long lại là sát thần nữ nhỉ. Quan trọng hơn càng kỳ quái hơn chính là, đến bây giờ, bọn hắn cũng không có ra được diệp thần lai lịch. Một cái tiền vương cảnh tu sĩ, vì sao lại cùng hai vị này lai lịch bất phàm người đợi cùng một chỗ? Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết diệp thần? Sử thượng trẻ tuổi nhất tiên đế cảnh chí cường giá. Thế nhưng là không nên a. Cảnh giới của hắn không khớp. Vậy làm sao bây giờ? Đột nhiên, một cái vô thượng cường giả hỏi một câu nói. Nghe được hắn, người ở chỗ này đều trực tiếp trầm mặt. Làm sao bây giờ? Nhất thời bán hội, bọn hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Trước tiếp tục nhìn bọn hắn chầm chầm đi. Chỉ cần cơ hội phù hợp, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Cuối cùng, người áo bào tro giải quyết dứt khoát nói. NGG. Nghe được hắn, đám người trăm miệng một lời địa nói một câu. Bọn hắn cũng cảm thấy, đây là lập tức tốt nhất ứng đối biện pháp. Một ngày này lúc xế chiều, Diệp thần một đoàn người di tới một mảnh sa mạc biên giới bên trên. Một cái mênh mông vô bờ ngầm huyết sắc sa mạc. Cái này sa mạc trên không, tràn ngập khí tức túc sát. Nơi này năng lượng, cũng là vô cùng cuồng bạo. Nhìn đến đây cảnh tượng, Diệp thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Vũng sa mạc này, vì sao lại như vậy chứ? Có chút ý tứ. Nghe đồn, nơi này là một mảnh chiến trường thời viễn cố. Dù sao, nơi này đã tồn tại dài đẳng đăng thời gian. Quay đầu nhìn về phía Diệp thần, A Giao chậm rãi nói. Nghe được A Giao, Diệp thần kia là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chiến trường thời viễn cố. Khó trách. Nơi này có cái gì đặc thù sao? Sờ lên cái cằm, Diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. Tiến vào vùng sa mạc này, tỷ lệ tử vong cực cao. Bình thường mà nói, phụ cận tu sĩ đều sẽ lách qua nơi này đi. Nơi này có cái vang dội danh tự, gọi là tử vong sa mạc. Ngay cả đại đế cảnh cũng có thể vẫn lạc trong đó. Trầm mặc một hồi, A Giao chậm rãi nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra mất tự nhiên chỉ sắc. Nghe được A Giao, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Diệp thần ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Xem ra, A Giao con hàng này tại tử vong sa mạc nếm qua không ít đau khổ a. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Các ngươi thấy thế nào? Là đi vòng qua, vẫn là trực tiếp xuyên qua mảnh này tử vong sa mạc. Suy tư một lát, Diệp thần nhìn về phía bên cạnh Diệp Y Y cùng sở ấu ví. Trực tiếp xuyên qua mảnh này tử vong sa mạc. Không có chút do dự nào, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời hồi đáp. Nguy hiểm. Các nàng thật đúng là không sợ. Mà lại, A Giao nói chưa dứt lời. Kiếu nói này, các nàng ngược lại đối mảnh này tử vong sa mạc tràn ngập tò mò. Tiên thực tế, không chỉ là hai vị mỹ nữ. Diệp thần đối với mảnh này tử vong sa mạc, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bị. Cái này có chút ý vị sâu xa. Vì, cái kia phần tiên giới địa đồ, thế mà không có bất kỳ cái gì tương quan đánh dấu. Là nơi này quá thần bí. Vẫn là nói, nơi này là địa đồ luyện chế về sau mới hình thành đâu. Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Nghe được hai vị chủ mẫu, A Giao trong nội tâm ngầm cười khố không thôi. đây coi là cái gì? Nghịch phản trong lòng sao? Mà quỷ vương bọn hẳn 13 người, thì là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có quá nhiều dừng lại, Diệp Thần để A Dao thu hồi xe ngựa hóa thành nhân hình. Cuối cùng, một nhóm 17 người trực tiếp không nhanh không chậm hướng tử vong sa mạc bay vào. Không đến bao lâu, đám người liên đi về phía trước hơn 1000 dặm chỉ địa. Trên đường đi, đều là bình an vô sự. Thăng đến trời tối thời gian, chuyện quý dị phát sinh. Diệp Thần bọn người bốn phía, thể mà xuất hiện một chút lúc sáng lúc tối huyết sắc quang ảnh. Bốn phía, cũng biến thành âm trầm. Tử vong pháp tắc giết chóc, tràn ngập cả mảnh trời tế. Đây là... Thấy thế, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Diệp Y Y cùng Sở Ấu vì hai vị mỹ nữ, thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những người còn lại, thì là căng cứng đứng lên thế. Bởi vì, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần, Diệp Y Y, Sở Ấu Vĩ còn có quỷ vương trăm miệng một lời nói. Phải. Tiệm. Bốn phía những này động tình, tuyệt đối là bởi vì tiệm. Bởi vì, cảnh tượng tương tự, bọn hắn tại 18 tầng địa ngục bên trong gặp qua. Chỉ bất quá, nơi này tiệm, tự hồ cùng 18 tầng địa ngục tình huống có chút không giống nhau lắm. Nơi này tiệm, không chỉ có ra đời linh trí, thực lực còn cường hoành phi thường. Chung quanh những cái kia như ẩn như hiện khí tức, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Thực lực của bọn nó, cũng đều là đại đế cảnh. Tự hồ, bọn chúng để mắt tới nhóm người mình, là vì thôn phệ nhóm người mình lớn mạnh tự thân. Có chút ý tứ. Nghe được Diệp Thần mấy người lời nói, những người còn lại sắc mặt đều là hơi đối. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã được nghe nói. Đối với loại này tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Nhân loại. Không tệ. Thế mà lập tức liền nhận ra chúng ta. Đột nhiên, bốn phía vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Chật chật chật. Lần này, thôn phệ các ngươi. Chắc hắn, bản hoàng có thể tấn thăng đến tiên đế cảnh. Tà Long. Hôn độn huyết phượng. Còn có vong hồn đại đế cảnh. Cùng Giao Long còn có. Ngay sau đó, nó lại tiếp tục nói. Nói xong, từng đạo huyết sắc mơ hồ hình người thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần đám người trước mặt. Cầm đầu một thân ảnh, khí tức lại là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Nói chuyện, chính là đạo thân ảnh này. Ngươi nhất định phải thôn phệ chúng ta. Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Muốn thôn phệ mình. Thật thú vị. Không chỉ là Diệp Thần, Diệp Y Y, Sở Ấu Vi cùng Quỷ Vương cũng bị chọc cười. Rất đơn giản. Ba người đều phi thường rõ ràng, Diệp Thần quả thực là thế gian hết thảy quỷ vật, quý tu loại hình khắc tỉnh. Trong tay hắn, thế nhưng là có một đóa phi thường đáng sợ hỏa diễm. Làm sao? Ngươi cho rằng bản hoàng là gian nói đùa. Thật sự là thật đáng buồn a. Một đám thực lực không tệ gia hỏa, hết lần này tới lần khác muốn nghe nhỏ yếu như vậy sâu kiến công tử ca xông vào tử vong sa mạc. Cười lạnh một tiếng, cầm đầu cái kia tiệm, vừa nhìn về phía Sở Ấu Vi bọn người một chút. Nghe được nó, Sở Ấu Vi cùng Diệp Y Y kém chút không có cười đến đau bụng. Quỷ vương, cũng là sắc mặt chợt đỏ bừng. Hiện tại thế mà còn có người cho rằng Diệp Thần yếu. Cũng là không có người nào. A Dao bọn người, thì là có loại cảm giác khó hiểu. Kỳ thật, bọn hắn cũng cảm thấy chủ nhân của mình rất yếu. Bọn hắn sở dĩ sẽ cắm trong tay Diệp Thần, bất quá là bởi vì hắn bên người ba người quá mạnh mà thôi. Các ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Diệp Thần mấy người phản ứng, cái kia tiệm thẹn quá thành giận chất vấn. Sau một khắc, trên người nó bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý.